Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 324, xuất hiện một cái siêu cấp cự vô phách. Phong hô lạp lạp thôi. Trong thiên địa một mảnh tối tăm, Thái Dương bất tri bất giác đã ẩn núp đến nặng nề trong mây đen. Mảnh giấy bị thổi làm bay lên đầy trời. Có loại bão táp gần sắp đến trước yên lặng. Mảnh giấy thật sự là quá nhiều. Hắc Nhãn cũng sẽ không trận pháp, có thể đem hộ vệ mình được giọt nước không lọt. Tại hắn hơi chút một cái lười biếng lúc, ba, có một trang giấy phiến thổi tới rồi trước ngực hắn, để cho ngực hắn có chút khó chịu cảm giác. Hắn một cái kéo lấy dự định nhu toái mảnh giấy. Quỷ dị là, những thứ kia mảnh giấy như có sức sống, cũng không có để cho Hắc Nhãn quá mệt mỏi. Biết lắng nghe chính mình liền vỡ vụn thành cặn bã. Làm Hắc Nhãn cho là mình có thể tự tay đem toàn bộ mảnh giấy cũng vỡ vụn lúc. Đáng sợ một màn xuất hiện. Những thứ kia mảnh giấy lại có thể tự mình sao chép dán. Rất nhanh thì phục hồi như cũ thành nguyên lai mảnh giấy. Hắc Nhãn giận đến muốn ói huyết. Có loại bị đùa bỡn ảo giác. Hắn cứ như vậy bị bọn thị nữ mang đi. Nam nhân đỡ nữ nhân. Cũng dự định rời đi đất thị phi này. Bọn họ bóng người chân trước biến mất ở đường núi khúc quanh. Trong nháy mắt kế tiếp lại lùi lại trở lại. Vô Lân Tử phiền não ầm ỉ nói. Hai người các ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút cút đi a. Tiểu Lân Tử, mau mau nhanh. Chạy mau, có. Đại quái vật, theo hắn này một giọng. Nhâm nhất mấy người liền thấy một cái không tưởng tượng nổi bóng người to lớn xuất hiện ở đây tịch. Tĩnh Sơn Lâm bên trong. Hắn vô cùng to lớn, là chỉ dung mạo rất giống như con khỉ đại gia hòa. Một cái siêu cấp cự vô phách, chỉ là có chút ngay sau đó. Vô số mảnh giấy giống như là có từ tính tư nam. Tìm được khả năng hấp dẫn các nàng đồ vật, tất cả phiêu hướng rồi Hắc Nhãn. Hắn chỉ là đập chết mấy cái thị nữ mà thôi. Nhưng là những mảnh vỡ này lại có càng đổi càng nhiều khuynh hướng. Đem hắn đoàn đoàn bọc lại, gió thổi không lọt. Hắn tự thì sẽ không ngồi chờ chết. Búa tạ đối phó giấy có chút không đúng đường, hung hăng chùy đi xuống. Mảnh giấy cũng không thấy bể tan tành. Hắn nghĩ tới rồi hỏa công. Một tấm hỏa phù giấy phun ra hỏa long, hướng về phía này đầy trời mảnh giấy cháy đi. Xa xa, Vô Trần Y gác tay mà đứng, không thích không bi thương nói: khác uổng phí thời gian. Nơi này là không phải địa phương ngươi có thể dương oai. Hay lại là mau mau rút lui đi. Phi, lão già kia, đừng mơ tưởng, ngày hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Không tới cuối cùng, hắn Hắc Nhãn làm sao có thể buông tha. Hắn chờ đợi ngày này, đã có ngàn năm dài a. Coi như tu sĩ tuổi thọ so với thường nhân còn nhiều hơn. Vậy cũng không nhịn được hao phí. Hắn cũng không muốn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi rồi. Địch nhân trả qua rất dễ chịu. Đó chính là đối với hắn lớn nhất châm chọc. Hừ, như thế hồ đồ ngu xuẩn. Vậy cũng chớ quái ta hạ thủ không lưu tình rồi. Nơi này bất kể như thế nào, dù sao cũng là Vô Trần Y sân nhà. Khởi biết một chút đòn sát thủ cũng không có. Tiểu Uyển, mang theo các nàng kết trận đi. Hắn hướng về phía cái kia thị nữ thủ lĩnh hạ tất sát lệnh. Lúc này hắn vắng lặng chung mang theo ba phần lãnh khốc, hoàn toàn không giống đầu bị người mở gáo muốn chết dáng vẻ. Một bên Thiên Hoa bà nhìn đến có chút ngẩn ra. Trần Y, ngươi, hư, ngoan ngoãn đứng đằng sau ta liền có thể, không nên hỏi, cũng không nên nhúng tay. Chờ qua cửa ải này, ta tái hảo hảo cùng ngươi từ đầu giải thích. Vô Trần Y thật sâu ngắm Thiên Hoa bà như thế, lại nhanh chóng quay người sang đi. Thiên Hoa bà ánh mắt có chút mờ mịt, không biết mình cũng đã làm chút gì. Thật giống như cho tới bây giờ không có thấy rõ quá người đàn ông này. Hắn gương mặt vẫn ẩn núp ở đó rộng nón lá bên trong. Có bao nhiêu năm nàng không bái kiến hắn hình dáng. Trong trí nhớ, cái kia tướng mạo thanh tú, ánh mặt trời sáng lạn thiếu niên là như vậy mơ hồ không rõ. Nàng không biết mình ít năm như vậy, rốt cuộc ở cố chấp cái gì đó. Làm như thế, rốt cuộc có ý nghĩa hay không? Nàng rất mờ mịt, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông này bóng lưng. Ngày mới vừa rồi, Vô Trần Y được thương thì sau khi nàng cho là nàng chạm tới người đàn ông này, cùng hắn trước đó chưa từng có gần. Tâm lý không nói ra hoan hỉ. Vào giờ phút này, mới phát giác, vậy cũng cho phép chỉ là một phía tình nguyện. Nàng chưa bao giờ đi vào quá người đàn ông này. Ngược lại, các nàng trong lúc vô tình, đã sớm cách xa. Nàng làm những thứ này, chỉ là bởi vì không cam lòng, hay là bởi vì thói quen yêu. Nàng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nếu như thời gian có thể đổ về, nàng lại hy vọng chính mình không nhận biết Vô Trần Y, không nhận biết người đàn ông này. Như vậy đột nhiên tới lĩnh ngộ, để cho nàng thần sắc cũng biến thành nhàn nhạt. Nàng coi là thật như ước nguyện của hắn, không hỏi nữa, cũng không nhúng tay vào, cứ như vậy yên lặng nhìn, giống như một cái bẫy người ngoài. Bên này, Hắc Nhãn vẫn còn ở cùng vô số mảnh giấy hăng hái chiến đấu. Đao trẻ lửa đốt, thủy công, thậm chí xuất động trong truyền thuyết mới có sấm chớp rền vang lá bùa. Vẫn không thể tiêu diệt những giấy này phiến. Bọn họ giống như là phụ cốt chi thư, không dừng được quấn hắn. Thế nào cũng phải dính đến hắn không thể. Hắn tự thì sẽ không ngồi chờ chết. Không ngừng xê dịch nhảy, muốn né tránh. Mảnh giấy như bóng với hình, không thể thoát khỏi. Nhưng là, trừ cái này cái hồ dính, mảnh giấy dường như cũng không có cái gì đại tác dụng. Rất nhanh thì Hắc Nhãn bị mảnh giấy bao vây lại, đi thành một cái vòng tròn lớn cầu. Không ở tại này trong núi rừng nhảy bật đát, Tiểu Uyển lấy được Vô Trần Y mệnh lệnh, tự thì sẽ không lạnh nhạt. Kêu lên còn lại mấy cái thị nữ, mỗi trong tay người thoát ra một cây mấy trượng dài thiết liên. Không ngừng ném đi ra lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Ở giữa không trung đi thành một cái to lớn lưới. Hướng về phía giấy lớn cầu liền bao vây đi. Giấy cầu bên trong Hắc Nhãn cũng không có mắt nhìn xuyên tường. Hắn không thấy được những thứ này. Chẳng qua là cảm thấy chính mình chân trước còn đang giãy giụa. Chân sau liền bị nhân kéo dài duệ trên đất đi lại. Lão tạp mau, có bản lãnh buông ta ra. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Thả ta đi ra ngoài a. Hắc Nhãn ầm ĩ lúc đầu còn có thể nghe. Phía sau liền hoàn toàn tiêu âm thanh lịch tích. Liền nhẹ nhàng như vậy bị bọn thị nữ kéo đi. Về phần kéo đi nơi nào, đem sẽ đối với liên quan đến hắn cái gì, nhâm nhất bọn họ thì không bao giờ biết được. Chuyện chỗ này, bọn họ tất nhiên không tốt lại dừng lại lâu. Chuẩn bị sẽ phải rời khỏi. Vô Lân Tử nhìn một chút còn co quắp trên mặt đất nam nữ. Hận thiết bất thành cương giống giận. Đi nhanh lên a, sống ở chỗ này là muốn chết phải không? Nam nhân run lập cập đỡ nữ nhân đứng lên. Bọn họ chỉ là người bình thường. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là mình tạm thời an toàn. Cái này vẫn biết. Tiểu Lân Tử, người cùng chúng ta cùng đi đi. Nam nhân vẻ mặt kỳ vọng nhìn Vô Lân Tử. Vô Lân Tử không nhịn được phất tay một cái. Đi đi đi, ta bề bộn nhiều việc, nào có thời gian để ý tới ngươi môn. Mau cút, khác để cho ta xem lại các ngươi. Nếu không, ta cũng học lão tổ, dùng giấy phiến đem các ngươi hết thảy giam lại. Vô Lân Tử nói tàn bạo. Thực ra bản thân hắn có thể sẽ không như thế cao thâm đạo thuật. Chỉ biết một chút đề giai trận pháp, tỉ như quỷ đả tường, như vậy mê cung. Cũng chỉ có thể vây khốn gần giống như hắn đại tiểu hai tử. Lớn hơn nửa điểm, hắn cũng không làm gì được bọn họ. Dù sao, hắn tu hành cũng không mấy năm. Làm sao có thể cùng lão tổ như vậy tu luyện mấy ngàn năm tu sĩ như nhau, nhưng ở dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.